Đệ nhất kiếm thần, chương 985, 24 cao thủ thánh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn làm trung tâm. Mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh lập tức nứt toác. Diệp Huyền đảo mắt nhìn xung quanh, cười nói, các vị, đừng trốn nữa, muốn Diệp Huyền ta đây chết thì xuất hiện hết đi. Xung quanh không chút động tĩnh. Diệp Huyền đang định nói tiếp thì ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một ông lão. Ông lão này trùm áo choàng đen toàn thân, không nhìn thấy diện mạo thật sự. Diệp Huyền cười nói, chịu xuất hiện rồi. Người áo đen nói, Diệp Huyền, chúng ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, chỉ muốn ngươi để lại bảo vật kia thôi, rồi chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Huyền khẽ cười, nếu ta không để lại thì sao? Người áo đen lắc đầu. Diệp Huyền, mấy ngày nay chúng ta đã sát ngươi rất lâu. Ngươi cũng chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, nên biết rõ nếu ngươi giữ lại bảo vật kia thì sẽ chỉ đem lại họa sát sinh cho mình thôi. Ngươi là người thông minh nên biết đưa ra lựa chọn thế nào. Diệp Huyền cười nói, ta giao ra bảo vật kia thì các người thật sự sẽ cho ta một con đường sống sao? Người áo đen nói, chúng ta chỉ muốn bảo vật kia. Nếu như ngươi giao ra thì lão phu có thể đảm bảo với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Diệp Huyền lắc đầu, các người sẽ không buông tha ta. Chấm chấm, nói đến đây, ông ta hơi dừng lại rồi nói tiếp. Hoặc ngươi nên nhìn thực lực của chúng ta một chút, có lẽ như vậy thì ngươi sẽ thay đổi lựa chọn của mình. Vừa dứt lời, bỗng nhiên sau lưng ông ta xuất hiện 12 người áo đen. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Huyền và Đế Khuyển cũng có thêm 12 người áo đen. Những người áo đen này toàn bộ đều là thánh cảnh, 24 cao thủ thánh cảnh. Cách chương